Ánh mắt nhìn nàng ta không khác gì nhìn người xa lạ. Lạnh lùng nói, dẫn theo người của ngươi. Lập tức biến, chấm, Hiên Viên Tố, công chúa Như Nguyệt tức đến dậm chân. Ta chính là phu nhân tương lai của ngươi. Ngươi không thể đối với ta như thế. Trong mắt Hiên Viên Tố tràn đầy trào phúng. Phu nhân của Hiên Viên Tố ta không đến lượt ngươi làm. Ngươi, công chúa Như Nguyệt đang chuẩn bị nói cái gì? Lại đột nhiên nhìn thấy Mễ Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh Hiên Viên Tố. Trong nháy mắt sửng sốt, thẳng lăng lăng nhìn nó. Sau một lúc lâu lại the thé kêu lên. Hiên Viên Tố, thứ nghiệt chủng này là ai? Nó phải chăng là của ngươi? Hiên Viên Tố lạnh lùng nhìn nàng ta. Trong mắt đều có thể thấy mưa gió sắp đến. Thị nữ bên cạnh công chúa Như Nguyệt sợ tới mức ra sức túm quần áo nàng ta ở phía sau. Nhỏ giọng khuyên nhủ, công chúa ngài đừng làm rộn. Chúng ta hồi cung đi. Nàng ta thật sợ cứ tiếp tục như thế. Công chúa sẽ bị đại tư mã đánh cho chết tươi ngay tại chỗ. Nếu như công chúa thiếu đi một sợi tóc, đám hạ nhân bọn họ đây đều sẽ xong đời. Công chúa Như Nguyệt tức giận đến sắp nổi điên. Làm gì quản thị nữ khuyên bảo. Một roi đánh cho thị nữ bên cạnh rụt lại. Chỉ vào Hiên Viên Tố tiếp tục giống. Ngươi vậy mà dám có con tư sinh trước hôn nhân. Ngươi đặt ta ở chỗ nào? Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Lời này ngay cả Cận Kha cũng nghe không nổi nữa. Đứng ra nói. Công chúa thỉnh nói cẩn thận. Ngài cùng chủ tử nhà ta không có bất kỳ quan hệ gì. Tại sao phải giải thích? Một con chó như ngươi cũng dám nói chuyện với ta. Ai cho ngươi lá gan đó? Công chúa Như Nguyệt liền quất một roi về hướng Cận Kha. Lại bị Cận Kha thoải mái tránh thoát. Tức giận làm nàng ta lại quăng thêm một roi. Roi này trực tiếp hướng về phía Mễ Tiểu Bảo. Không nghĩ đến nàng ta sẽ đột nhiên đánh về hướng tiểu đầu trọc. Mễ vị kinh hãi. Theo bản năng đi cản nhưng lại không kịp. May mắn roi này cuối cùng bị Hiên Viên Tố chộp lấy. Lúc này mới không đánh đến Mễ Tiểu Bảo. Mặt Hiên Viên Tố nháy mắt trầm xuống. Tay vung lên. Công chúa Như Nguyệt liền bị quăng véo bay ra ngoài. Nếu không phải phía sau có bọn thị vệ bọn nha hoàn kịp thời đỡ được. Chỉ sợ có thể ngã hộc máu. Công chúa Như Nguyệt đứng lên. Cả giận nói. Hiên Viên Tố, ngươi vì thứ nghiệt chủng này lại dám đánh ta. Ta sẽ nói cho Hoàng huynh ta. Giết thứ nghiệt chủng này. Nghe nàng ta vậy mà cứ kêu tiểu đầu chọc là nghiệt chủng còn nói muốn giết nó. Mễ vị tức giận đến hận không thể đi lên đánh chết nàng ta. Kết quả còn chưa động thủ liền thấy tay Hiên Viên Tố duỗi ra. Năm ngón tay hơi cong. Như Nguyệt công chúa liền bị hắn cứng rắn kéo qua. Bóp chặt cổ. Bị siết đến không thể hô hấp. Sắc mặt công chúa Như Nguyệt nháy mắt liền đỏ ửng. Liều mạng giãy giụa nhưng lại không mảy may lay động được. Rốt cuộc cũng biết sợ. Trong mắt lộ ra sợ hãi. Ngươi, thả, thả. Hiên Viên Tố mang theo sát ý từng chữ một nói ra. Đây là con trai của ta. Chấm, đám thị vệ nha hoàn sau lưng công chúa Như Nguyệt sợ hãi. Một đám rầm rập quỳ xuống đất. Nhìn Hiên Viên Tố khẩn cầu. Đại tư mã, ngài thủ hạ lưu tình a, công chúa không phải cố ý, ngài thả người ra đi. Đại tư mã ngài nghĩ đến bệ hạ một chút. Công chúa là thân muội muội duy nhất của bệ hạ. Là nữ nhi duy nhất của tiên đế. Đại tư mã ngài bình tĩnh một chút. Nhất thiết chớ làm tổn thương công chúa a, cách chương.